Phong khí quan trường, chương 49, đơn giản là giao dịch, góc truyện audio.com, bị trói liền 2 giờ khiến cổ tay Thẩm Hoài sưng đỏ lên, phải xoa xoa cổ tay cho đỡ nhức. Hàm Học Đào không quen biết gì Thẩm Hoài, chỉ cầu sự tình được dẹp yên, ngữ khí thành thực nhận trách nhiệm, nói. Lần này là sai lầm của thị cục, có một số cảnh sát của cục vô tổ chức, vô kỷ luật làm liên lụy đến đồng chí. Sau khi về cơ quan, tôi nhất định sẽ xử lý bọn họ nghiêm khắc. Nói đến chỗ này lại quay người chỉ vào mũi mấy tay cảnh sát, trừng mắt quát. Đi về viết kiểm điểm, thành thật nhận lỗi trước tổ chức, trước đảng cho tôi. Cũng không phải tất cả tôi tin tưởng trong đội ngũ cảnh sát đa phần đều là người tốt. Thẩm Hoài cũng dở giọng quan ra, hắn không có ý khách đại mâu thuẫn thêm, chỉ cần phía thị cục cắn chết Tống Tam Hà là được rồi, không cần làm quá khiến người ta không thoải mái. Tiếp đó hắn chỉ vào tên cảnh sát chống đối Tống Tam Hà lúc trước, nói. Vị đồng chí này có nhắc nhở Tống Cục trưởng phải làm việc theo đúng trình tự, lại bởi không chịu trói tôi mà bị Tống Cục trưởng mắng một trận. Đối với nhân sự trong cục, Hàm Học Đào cực kỳ quen thuộc, quay đầu nhìn qua rồi giới thiệu tên cảnh sát kia với Thẩm Hoài. À, đồng chí Lưu Thành Quốc là cốt cán trong cục chúng tôi, là người rất gương mẫu, nhưng những người khác thật đúng là làm mất mặt bốn chữ cảnh sát nhân dân. Trong cục công an tồn tại vấn đề thế này, người làm cục trưởng, bí thư đảng tổ như tôi không thể thiếu trách nhiệm. Hàm Học Đào gật gật đầu khen ngợi Lưu Thành Quốc mấy câu, tựa hồ rất hân thường hắn vì lần này đã vãn hồi chút mặt mũi cho thị cục. Thẩm Hoài thấy Lưu Thành Quốc cũng tầm 3 đến 40 tuổi rồi, mặt vuông đầy góc cạnh, tròng mắt không lớn, nhưng có thần, người tầm thước, trong bộ cảnh phục nhìn cực nam tính. Hàm Học Đào chỉ nói Lưu Thành Quốc là cốt cán trong cục chứ không giới thiệu chức vụ cụ thể, hiển nhiên ở trong cục Lưu Thành Quốc chỉ là nhân viên bình thường, không đảm nhiệm chức vụ nào cả. Lưu Thành Quốc không còn ở cái tuổi ngây thơ nữa rồi, dưới tình hình lúc nãy còn có thể đứng ra chống đối mệnh lệnh của Tống Tam Hà, chứng tỏ là người kiên trì nguyên tắc. Chỉ đáng tiếc trong xã hội này, kiên trì nguyên tắc thường thường là đại danh từ để chỉ những kẻ đầu óc chưa khai khiếu, cho dù năng lực mạnh, chuyên môn cao cũng bị đá vào trong ngóc ngách chứ không trọng dụng, đồng lưu hợp nhơ mới là biểu hiện của có chí tiến thủ. Đừng thấy hôm nay Lưu Thành Quốc vãn hồi chút mặt mũi cho thị cục, đừng thấy Tống Tam Hà vì chuyện hôm nay mà phải gánh hết thảy trách nhiệm, bộ cảnh phục trên người cũng bị lột xuống, nhưng gần 20 tên cảnh sát đến Mai Khê hôm nay không thể đuổi hết ra khỏi ngành được, vậy từ nay về sau Lưu Thành Quốc nhất định sẽ còn bị cô lập. Thẩm Hoài bước lại gần, giơ tay về phía Lưu Thành Quốc nói. Nếu Mai Khê có được đồng chí cảnh sát nào dũng cảm kiên trì nguyên tắc như anh thì chuyện hôm nay cũng không cần Cao thị trưởng và Hàm cục trưởng phải ra mặt. Hàm Học Đào vô thức liếc nhìn Cao Thiên Hà một cái, thấy sắc mặt Cao Thiên Hà bình tĩnh, tựa hồ không nghe được câu nói vừa rồi của Thẩm Hoài. Những người khác về lại đơn vị đi, tất cả đình chức khắc sâu kiểm điểm cho tôi. Ai không kiểm điểm triệt để, không nhận thức được sai lầm, đừng trách tôi thanh trừ ra khỏi ngành. Hàm Học Đào nghiêm mặt nhắc nhở, rồi quay sang nói với Lưu Thành Quốc. Tiểu Lưu, cậu ở lại hỗ trợ tôi xử lý sự tình. Góc truyện audio.com Tiếp theo, tuy không cần phải đình chức kiểm điểm, nhưng Lưu Thành Quốc cũng không có gì để đắc ý, càng không biết Lưu lại sẽ là họa hay phúc. Cái này gọi là pháp không trách chúng, nếu cùng đình chức kiểm điểm như mọi người, ngày sau còn có thể tiếp tục sinh hoạt trong cục, nếu không, không tránh khỏi sẽ bị cô lập gấp bội. Chẳng qua hắn đã dám đương mặt chống đối Tống Tam Hà, thì những chuyện này cũng không quá mức để ý. Ý tứ trong lời Thẩm Hoài rất rõ ràng, nhưng Lưu Thành Quốc biết cho dù hắn muốn điều đến đồn công an Mai Khê, hình như chuyện đó cũng không phải là chuyện mà hắn và tên phó bí thư đảng ủy trấn nho nhỏ kia có thể quyết định. Lưu Thành Quốc không nghĩ quá xa xôi, thực ra, những lời Thẩm Hoài nói vừa rồi là một trong những điều kiện đặt ra cho Cao Thiên Hà. Đồn trưởng đồn công an Mai Khê giờ nhìn như chó chết con, mặt nghiệt ra. Tuy hắn chỉ thừa lệnh mà làm, nhưng với thái độ như ngày hôm nay, chắc chắn thằng nhãi xúc sinh bí thư đảng ủy trấn này sẽ đem hắn đá ra khỏi cục. Sắc mặt Cao Thiên Hà khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mây đen cuồn cuộn. Song giờ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Thẩm Hoài ra điều kiện. Hắn không sợ Thẩm Hoài ra điều kiện, chỉ sợ Thẩm Hoài không ra điều kiện mà thôi. Trói còng thì dễ, mở còng ra mới khó. Cũng may lần này Cao Tiểu Hổ giận quá mất khôn, hành vi để lại quá nhiều sơ hở. Thẩm Hoài cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu không ra chút điều kiện với Cao Thiên Hà, vậy thì thật có lỗi với 2 giờ bị còng tay trong phòng vừa rồi. Hắn xoa xoa cổ tay, ánh mắt cố ý quét qua mặt mấy tên cán bộ xưởng thị trấn, mới quay sang nói với Cao Thiên Hà. Lần này may có Cao thị trưởng đến giúp tôi chủ trì công đạo. Tôi làm việc cũng có chỗ quá kích động, nhưng xưởng thép Mai Khê đã đến mức không chỉnh đốn không được. Nếu lãnh đạo huyện, trấn cũng như toàn thể công nhân trong xưởng đã tín nhiệm giao cho tôi chức xưởng trưởng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết khả năng của bản thân, còn mong cao thị trưởng ủng hộ tôi nhiều hơn. Tình hình trong xưởng thép tôi cũng biết được chút ít. Xưởng sắt thép Mai Khê có quyền tự chủ kinh doanh, công ty Vạn Hổ phái xe tới chắn cửa, đây là hành động vi phạm tinh thần kinh tế thị trường, kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, của nhà nước. Tôi sẽ yêu cầu các ban ngành hữu quan thành phố xử lý nghiêm túc sự việc này. Mí mắt Cao Thiên Hà giãn ra, để lộ ánh mắt băng lãnh và cứng rắn. Nếu muốn xoay vần cục diện về lại tầm khống chế, tâm lý dù không cam cũng đành phải nín nhịn, đem đầu mâu chỉ xuống người nhà mình. Ngữ khí Cao Thiên Hà khi nói rất bình tĩnh, hệt như đang dỗ dành Thẩm Hoài vậy. Tiểu Thẩm, cậu có văn hóa, có năng lực, là cán bộ trẻ mà thị ủy trọng điểm bồi dưỡng. Đàm Bộ trưởng, Ngô Bí Thư đều có ấn tượng tốt về cậu. Cứ buông tay chân ra chỉnh đốn lại xưởng thép, nếu dẫn dắt được xưởng thép bay vọt về chất cũng như về lượng thì không có lý do gì thị ủy không ủng hộ cậu. Có lời này của Cao thị trưởng, tôi rất yên tâm. Thẩm Hoài khẳng định chắc nịch. Mấy câu nói này khiến đám Dương Hải Bằng, Triệu Đông đứng bên cạnh nghe mà không khỏi than thở, nếu ai không biết nội tình chắc còn tưởng Thẩm Hoài là môn sinh đắc ý của Cao Thiên Hà mất. Quá con mẹ nó giả tạo rồi, cả hai đều xem như con trai Cao Thiên Hà là không khí trong chuyện này vậy. Ngô Bí Thư thị ủy Ngô Hải Phong, đoạn đối thoại giữa Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài vừa đúng khiến Đỗ Kiến. Góc chuyện audio.com mới quay lại phòng hội nghị nghe được đầu óc hắn quay mòng mòng, tai ù đặc đi, hắn làm sao ngờ được Thẩm Hoài đến Mai Khê tiếp quản xưởng thép là do Bí Thư thị ủy Ngô Hải Phong trực tiếp chỉ đạo. Vậy Đàm Bộ trưởng là ai? Lúc Cao Thiên Hà nhắc đến người này, còn cố ý đặt lên trước Ngô Hải Phong, chứng tỏ ông ta so với Ngô Hải Phong càng trọng yếu hơn. Khắc này Đỗ Kiến chỉ thấy mình như đang dẫm trên đất bùn, không còn sức để đứng vững nữa rồi. Thấy Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã và cả Hùng Văn Bân trở lại nhanh như vậy, Cao Thiên Hà thắc mắc. Công nhân giải tán cả rồi. Công nhân đề nghị phải gặp tận mặt Thẩm xưởng trưởng mới chịu tản đi. Hùng Văn Bân vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Hoài, thầm nhủ. Tuy hôm nay hành vi của cậu ta có hơi mạo hiểm, nhưng nhờ đó mà có thể nhanh chóng lập ra uy vọng với công nhân, ngày sau mở cục diện trong xưởng cũng dễ dàng hơn. Hắn không khỏi than thở, Thẩm Hoài làm việc đúng là có phách lực và dũng khí mà mình không bì kịp. Hà Thanh Xã thấy tận mắt thần tình như chó chết con của Đỗ Kiến, cũng như thái độ câm như hến của đám cán bộ trấn và xưởng thép, hắn không thể không thừa nhận Thẩm Hoài có vốn liếng để mà cuồng ngạo. Nghĩ tới lần này Đỗ Kiến bị đả kích mạnh như vậy, dù không bị điều khỏi Mai Khê thì ngày sau làm sao còn dũng khí áp chế Thẩm Hoài. Tiểu Thẩm, cậu có nên ra mặt vỗ an công nhân một chuyến không? Cao Thiên Hà thân thiết gọi Thẩm Hoài là Tiểu Thẩm, nhưng tựa hồ có thể nghe ra tiếng nghiến răng nghiến lợi trong ngữ điệu của ông ta. Mà cũng đúng, đã lần nào Cao gia chịu nhục thế này đâu. Có lời này của Cao Thiên Hà, định tính dành cho toàn bộ sự kiện xem như đã rõ nét. Gậy đều được đánh lên đầu công ty Vạn Hổ, hai chiếc xe chắn ngoài cửa bị đằn nát không tính, ngoài ra ban ngành liên quan sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm cản trở quyền tự chủ kinh doanh đối với xưởng thép của Vạn Hổ. Trách nhiệm xuất động cảnh sát khi chưa có lệnh cũng được đổ hết xuống đầu Tống Tam Hà, chuyện bị lột cảnh phục là rất khó tránh khỏi đương nhiên rồi, Cao Thiên Hà làm ra từng ấy nhượng bộ cũng vì muốn đem sự tình khống chế lại trong lòng bàn tay. Tuy nói chưa hẳn không có cơ hội một kích vặn ngã Cao Thiên Hà, nhưng nếu từ việc này đi sâu điều tra, đối với cục diện trước mắt của Đông Hoa chưa hẳn đã có lợi. Ví dụ như xưởng thép Mai Khê chẳng hạn, nếu triệt tra tất có thể tra ra một đống vấn đề, nhưng với tình trạng hiện tại của xưởng, dây dưa vào việc này chỉ khiến nó càng nhanh phá sản. Tác phong lúc ấy của Thẩm Hoài nhìn qua có vẻ cường ngạnh vô cùng, làm việc xông ngang đụng thẳng không chút cố kỵ, nhưng đó là trên cơ sở giới hạn rõ ràng, hắn biết đâu là mức độ mà mình không thể vượt qua, trong cốt tử của hắn vẫn coi trọng thực tế hơn. Yêu cần bức thiết nhất của xưởng thép bây giờ không phải là điều tra cái này điều tra cái kia, cũng không phải trừng trị xử phạt đám tham quan nhơ bẩn. Chỉnh đốn sản xuất, xốc lại tinh thần, tìm kiếm thị trường, để hơn 800 công nhân viên có thể nuôi sống cả nhà mới là mấu chốt. Mục đích lần này của hắn chính là nắm bắt quyền khống chế thực tế của xưởng vào trong tay, chứ tạm thời không đi lo lắng quá nhiều đến những chuyện khác. Thẩm Hoài biết Đàm Khải Bình chưa hẳn đã hy vọng trước khi đến Đông Hoa mà hắn đã quậy nát quan trường ở đây. Quan viên trong nước quá quen với xu thế ổn định rồi, đặc biệt là cấp huyện thị trở lên, mỏi. Góc chuyện audio.com, người đều dạo quanh quy tắc ngầm ấy, Đàm Khải Bình chưa hẳn đã là ngoại lệ. Ngược lại với cán bộ hương trấn, thỉnh thoảng nói chuyện không hợp liền ra tay ẩu đả, tác phong làm việc rất cứng rắn. Thẩm Hoài đẩy cửa ra, bước tới tiền sảnh trụ sở xưởng, nhìn công nhân tụ tập dưới lầu phải đến cỡ vài trăm, cảm xúc phức tạp, lớn tiếng nói rằng. Từ sau chuyện hôm nay, lịch sử xưởng thép nhất định sẽ được lật sang trang mới. Mấy năm qua tình hình kinh doanh trong xưởng sa vào khốn cảnh, rất nhiều công nhân viên không đủ tiền nuôi sống gia đình. Tạo thành tình cảnh ấy có rất nhiều nhân tố chúng ta phải rút ra bài học sâu sắc. Nhưng chúng ta càng phải nhìn về phía trước. Tôi biết tôi còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng có một điểm tôi phải nói rõ với mọi người, đó chính là tôi dám nghĩ, và cũng dám làm, có những khốn khó như thú dữ ngang qua trước mặt tôi cũng dám tới đánh đuổi. Cao thị trưởng và thị ủy đã tín nhiệm và ủng hộ tôi, tại đây, tôi cũng xin toàn thể cán bộ công nhân viên ủng hộ và tin tưởng mình tôi, Thẩm Hoài, nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của mọi người. Đám công nhân vây quanh cửa ra vào vỗ tay như sấm, Cao Thiên Hà đứng khuất mình trong góc tường, sắc mặt càng trở nên âm trầm cách trương.